Mà Thế Đại trở về. Chương 26, nghỉ tư bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thành phố Sở Hàm ánh mắt lập loè án đè xuống trong lòng một tia tâm tình chập chờn, thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía Thượng Cửu Đệ. Vậy coi như ta muốn đi An La thành phố. Thượng Cửu Đệ biểu lộ rất vi diệu, tựa hồ có chút không biết ứng đối ra sao. Thập Bát lại là vào lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, 60, độ trung thành để cho nàng đối Sở Hàm có loại phát ra từ bản tâm tín nhiệm. Chúng ta tiện đường An La thành phố rất xa, đồng thành phố cũng là cần phải trải qua, chúng ta có thể đi qua đồng thành phố lúc tiếp tế. Ngay sau đó, nàng lại cao mày nhìn về phía Thượng Cửu Đệ. Ta nói lão cửu cùng Sở Hàm ca ca cùng một chỗ không tốt sao? Trên đường đi còn có thể chịu ứng lẫn nhau, hai người chúng ta chính mình qua đồng thành phố lúc nào mới có thể đến a? Thượng Cửu Đệ mi đầu nhảy nhót, nhưng là không thể phủ nhận là Thập Bát nói một điểm không sai, hai người bọn họ đều là nữ nhân, điểm này tại không có chút nào pháp chế mà thế không thể nghi ngờ cũng là nguy hiểm một trong, muốn dựa vào hai người lực lượng tiến đồng thành phố tìm người thật đúng là không đơn giản. Nhưng là Sở Hàm người này lại làm cho nàng cảm giác được một cỗ kinh tâm động phách nguy hiểm, để cho nàng vô ý thức muốn giữ một khoảng cách. Người bình thường khả năng từ cao như vậy địa phương nhảy đi xuống lông tóc không thương. Người bình thường sẽ đối với zombie tập tính như thế giải. Người bình thường có thể không chút do dự đối một cái nhân loại bóp cò súng. Hắn, đến là ai? Thượng Cửu Đệ đem ánh mắt nhìn về phía Sở Hàm, ở người phía sau người vô hại và vật vô hại nụ cười dưới hơi hơi thở dài. Vậy liền cùng một chỗ đi. Được, Sở Hàm nhếch miệng lên. Vậy chúng ta thì sao chúng ta đây? Chung quanh sống sót người sống sót toàn bộ đều vây tụ tại Sở Hàm chung quanh, lao nhao nói, phảng phất đem Sở Hàm xem như cứu thế chủ. Ta muốn đi Bạc thành phố, ngươi hội hộ tống ta đi. Lão tử không đi Bạc thành phố, Sở đại ca đưa ta qua Bụi Ly Ni. Sở ca ta không biết qua này. Quảng cáo, đầy đủ, Sở Hàm cắt ngang mọi người lời nói, trong ánh mắt không có một tia dư thừa cảm tình. Ta không là cảnh sát, cũng không phải quốc gia phái tới khi lôi phong, ta giống như các ngươi chỉ là người bình thường, cho nên ta không có công nghĩa vụ cho các ngươi làm một chuyện gì, không muốn trông cậy vào ta sẽ dẫn bên trên các ngươi, ta cùng các ngươi không quen. Nhân tính hắn đã sớm nhìn thấu, giải quyết xong zombie lúc đi vào những người này mặt không còn kịp nữa thu hồi vi diệu biểu lộ hắn cũng hết sức quen thuộc, có một loại sinh vật gọi là bạch nhãn lang. Băng lãnh vô tình lời nói để mọi người mặt lộ vẻ thất vọng, phần lớn người thậm chí lập tức trở mặt muốn mắng chửi người. Mang ta lên đi, Sở Hàm vừa mới nói xong dưới cổ Xuân Kiệt liền không quan tâm mở miệng, hắn không nhìn Sở Hàm không kiên nhẫn thần sắc dùng nhanh nhất tốc độ nói mở miệng. Ta biết làm cơm, ta trước kia là đầu bếp, ta có thể giúp một tay, ta cũng không sợ zombie. Triển lãm chính mình tự mình giá trị rất trọng yếu, cổ Xuân Kiệt nhìn thấu điểm này. Sở Hàm nhìn lấy hắn, không có lên tiếng, chính ta có xe, sẽ không làm phiền ngươi, ta đi theo ngươi phía sau xe liền tốt. Trên đường ta cũng sẽ ra sức, nhà kho còn có chút ăn, ta có thể phân ngươi một nửa. Cổ Xuân Kiệt liều, chỉ cần có thể đi theo Sở Hàm đi, gọi hắn làm gì đều được. Còn có ta, ngươi sẽ không bỏ lại ta à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tử Du vội vàng nói, còn có ta, chấm, Cố Hiểu Đồng chậm một bước, đại khái là bởi vì chưa tỉnh hồn, nàng toàn thân run rẩy. Hai ngươi, Sở Hàm châm chọc nhìn lấy hai người. Mang lên các ngươi, sau đó các lại gặp được zombie các ngươi liền trực tiếp đi đường. Vậy ta mang lên các ngươi làm cái gì? Ta cũng không phải nhàn nhức cả trứng. Trực tiếp cự tuyệt để cho hai người đầy đỏ mặt lên, nhưng là một câu đều nói không ra miệng, chỉ có thể ở trong lòng hung hăng chửi mắng. Không phải liền là vứt xuống hắn không có quản à, cần phải cẩn thận như vậy mắt. Lại nói, ngươi bây giờ không phải là hảo hảo đứng ở chỗ này. Sở Hàm không có để ý người chung quanh mang có cảm xúc ánh mắt, trấn an qua tâm tình kích động Trần Thiếu Gia sau liền tới đến lầu 2. Lầu 2 cảnh tượng không thể so với lầu 1 tốt hơn chỗ nào, bởi vì thi chiều công kích bức tường chóc ra, lít nha lít nhít nhuộm đầy máu đen, mặt đất gập ghềnh che kín chân cụt tay đứt cùng hư thối tanh hôi thịt nát, một chân đạp trên qua cơ hồ không đụng tới vuông vức mặt đất. Trên bậc thang cũng tất cả đều là zombie thi thể, cũng không phải là sở hữu zombie đều chết, có chút chỉ còn lại có một cái đầu còn vẫn như cũ còn sống, cảm nhận được nhân loại mùi vị, những này không chết đầu lâu toàn bộ đều mở ra miệng rộng, phát ra hạp hạp dường tiếng va chạm. Sở Hàm giơ tay búa xuống, đem những này đáng thương sinh mệnh từng cái giải quyết. Zombie, vĩnh viễn không có khả năng về biến thành nhân loại. Bỗng nhiên ba tiếng khác biệt trình độ gọi tiếng từ dưới lầu truyền đến, mang theo một loại cực kỳ hoảng sợ vị đạo, ngay sau đó ồn ào lộn xộn thanh âm liên tiếp giao thoa vang lên, đem nguyên bản yên tĩnh hoàn cảnh lập tức nhiễm lên một cỗ khủng hoảng. Sở Hàm trong tay búa siết chặt vội vàng phi nước đại xuống lầu. Lầu một đại sảnh, mấy cái người sống sót run rẩy chen tại góc tường, Trần thiếu gia cùng thượng cửu đệ thập bát ba người cùng một chỗ, Trần thiếu gia thần sắc trên mặt có chút phức tạp cùng không đành lòng, thượng cửu đệ cùng thập bát làm theo cực kỳ tỉnh táo cầm trong tay súng trường. Phát sinh cái gì? Sở Hàm còn đến không kịp lối ra hỏi thăm. Giống, một tiếng zombie đặc thù tiếng gào thét vang lên. Ngay sau đó Sở Hàm chính là trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc như là tạm ngừng, một bước dừng lại từ dưới đất đứng lên, lảo đảo đi mấy bước. Hắn da thịt rất yếu ớt, ẩn ẩn phát xanh, trong hốc mắt đồng tử đã biến mất không thấy gì nữa, bị một mảnh dày đặc thay thế. Trương Tử Du, Cố Hiểu Đồng thanh âm tràn ngập không thể tin, nàng thét chói tai vang lên, bối rối hướng lui về phía sau lấy, nhưng lại bị một cái zombie cánh tay trượt chân, một phát quẳng xuống đất. Quảng cáo, mà Trương Tử Du, đã hoàn toàn biến thành zombie hắn bị Cố Hiểu Đồng gọi tiếng hấp dẫn, phảng phất là thiếu nữ câu dẫn, hắn vội vã không nhịn nổi bổ nhào về phía trước mà lên, cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất lập tức đem Cố Hiểu Đồng ngã nhào xuống đất. Xoát, Sở Hàm dùng tốc độ nhanh nhất xông ra, một chân đem Trương Tử Du đá văng. Mà cùng lúc đó, thượng cửu đệ trong tay súng tự động thanh âm cũng vang lên, một viên đạn bắn nhập Trương Tử Du đầu, đã hoàn toàn biến thành đen nùng huyết phun ra, bạo Cố Hiểu Đồng một mặt. Thượng cửu đệ xuất thủ không chút do dự, đây không phải là nhân loại, là zombie. Sở Hàm nghiêm túc nhìn về phía còn lại người sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi còn có ai bị zombie cắn được hoặc là chảo thương? Virus cảm nhiễm tính rất mạnh, bây giờ còn chưa có ở vào giai đoạn tiến hóa nhân loại, căn bản là không có cách chống cự. À, bỗng nhiên Cố Hiểu Đồng nghỉ tư bên trong tiếng thét chói tai vang lên, cắt ngang Sở Hàm chất vấn. Nàng chưa tình hồn, không quan tâm lớn tiếng thét lên, tâm tình khó mà bình phục nàng sụp đổ nằm rạp trên mặt đất khóc lớn, liều mạng đem trên mặt zombie máu trên mặt đất xoa nắn, dùng lực rất lớn, hung hăng sát. Dừng tay, Sở Hàm giật mình, vội vàng lên tiếng. Thế nhưng là đã tới không kịp, Cố Hiểu Đồng trên gương mặt trà phá ra, tinh hồng máu tươi tại nàng trắng non trên da xuôi dòng chảy xuống, mà mang theo zombie virus máu đen, đã xâm nhập nàng mạch máu. Mà nàng không nhìn Sở Hàm thanh âm, điên cuồng trên mặt đất sát. Thật buồn nôn, những này buồn nôn đồ, vật, Trương Tử Du ngươi, chết không yên lành, cút ngay, a, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.